mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, lẫn nhau liêu. Mà ở hắn sau khi đi, Vi Đồ mới từ trong kinh ngạc kịp phản ứng. Sư phụ, ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Ta đương nhiên chính là Tôn Ngộ Không. Trước không phải đã nói với ngươi sao? Ngộ Không buồn cười nói. Nói qua, nhưng là ta thế nào cũng không nghĩ tới ngươi chính là cái kia Tôn Ngộ Không nha. Không trách ta lần đầu tiên nghe được ngài tên đã cảm thấy quen tai. Nguyên lai ngài liền là địa cầu đệ nhất nhân Tôn Ngộ Không. Vi Đồ sùng bái nói. A, có không? Ta thật như vậy nổi danh sao? Ngộ Không có chút ngoài ý muốn nói. Đó là đương nhiên. Ngài mấy năm nay mặc dù vẫn không có xuất hiện, nhưng là trên địa cầu khắp nơi đều lưu truyền ngài truyền thuyết. Vi Đồ kích động nói. Mấy năm nay, Ngộ Không mặc dù vẫn không có trở lại địa cầu, nhưng là trên địa cầu liên quan tới hắn truyền thuyết chính là một mực chưa ngừng. Đặc biệt là trên địa cầu mạnh nhất mấy người Kadik, Pokonlo cùng Neo các loại, còn có Quy Tiên Nhân Võ Thiên Lão Sư, đang cùng người ngoài nói tới Ngộ Không lúc đều là sùng bái đầy đủ. Cái này một cách tự nhiên để cho Ngộ Không truyền thuyết truyền lưu rộng hơn. Ca mặc dù không có ở đây giang hồ, nhưng là giang hồ nhưng vẫn lưu truyền ca truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, nhìn thiếu nữ ánh mắt sùng bái, Ngộ Không không khỏi sinh ra loại cảm giác này. Bất quá, trong miệng hắn lại cười phản hỏi, không thấy được đi. Nếu quả thật là nói như vậy, ngươi vì cái gì cũng chưa có ngay đầu tiên nhận ra ta ư? Cái này, thiếu nữ đột nhiên xấu hổ. Đây là bởi vì người ta trước vẫn đối với sư phụ ngài không quá quan tâm. Cho nên, nhắc tới có thể có chút khúc chiết, bất quá đại khái là một cái phản nghịch thiếu nữ, cố ý đối với người khác trong truyền thuyết nhân vật chẳng thèm ngó tới. Cho nên đưa đến nàng mặc dù đối với Tôn Ngộ Không tên cảm giác quen tai, nhưng là vẫn thật là không có quá ấn tượng sâu sắc. Nếu như biết đạo sư phụ ngươi chính là Tôn Ngộ Không, mà còn thực lực mạnh như vậy, còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, người ta đã sớm đối với ngươi sùng bái đầu dạp xuống đất. Làm sao có thể sẽ cố ý? Vi Đồ thật giống như sợ sư phụ tức giận giống nhau mà giải thích. Ha ha, không có quan hệ gì. Sư phụ thích ngươi sùng bái hiện tại ta, mà không phải trong truyền thuyết ta. Ngộ Không cười nói, hả, người ta chính là sùng bái hiện tại sư phụ, còn như trong truyền thuyết, căn bản liền không có ấn tượng gì nha. Vi Đồ nhí nha nhí nhảnh mà cười nói, trên lôi đài, Neo gặp phải biến thân nhân loại Seo, mặc dù Neo đã đầy đủ mạnh, nhưng là đối mặt so hoàn mỹ hình thái còn muốn cường rất nhiều Seo. Hắn không có dãy dụa bao lâu, liền thất bại. Trận thứ hai, Kadik cũng dễ dàng KO đối thủ. Ngay sau đó, Vi Đồ, Neo cùng Kadik tiếp tục rút thăm. Cái này một lần, Vi Đồ lại may mắn vòng không. Trong lúc nhất thời, tại trong mắt tất cả mọi người, Vi Đồ thành bị nữ thần may mắn chiếu cố sủng nhi. Ngay cả Kadik cùng Seo cũng đều mặt đầy kinh ngạc. Bất quá sau khi kinh ngạc, bọn họ đều bắt đầu đem sự chú ý thả tại trên người đối phương. Bởi vì này một trận là hai người bọn họ giữa tỷ đấu. Hoa, quả nhiên không hổ là ta vô địch may mắn thiếu nữ xinh đẹp. Lại liên tiếp lượng lần đều bị ngươi rút chúng không ký. Vi Đồ một xuống lôi đài, Ngộ Không liền khen ngợi nói, thiếu nữ vận khí thật rất vô địch nha. Không thể không nói, có lúc vận khí cũng là thực lực một loại. Đó là đương nhiên, người ta từ nhỏ đến lớn, vận khí vẫn rất tốt. Lần này có thể đụng phải sư phụ, thì càng chứng minh người ta vận khí rất vô địch. Vi Đồ cũng ngạo kiều nói, giống như một cái mỹ lệ mái khổng tước một dạng cao ngạo yêu nhã. Cả người tản ra mê người hào quang. Thiếu nữ đi tới, rất tự nhiên liền khoác ở Ngộ Không cánh tay. trước ngực Lượng ngồi cao sơn đốn lúc hung hãn đè ép tại Ngộ Không trên cánh tay. Na mãi cát, Ngộ Không thật là sảng không muốn lại sảng. Mà còn thiếu nữ thấy Ngộ Không sảng méo mó biểu tình sau, lại thoáng cái đùa dai vậy dùng chính mình lượng ngọn núi lớn. Cố ý tại Ngộ Không trên cánh tay đi từ từ. Cố ý đúng không? Ngộ Không hung tợn nói. Không thể lại sảng liền muốn ra cơm nắm. Sư phụ, người thế nào giữ như vậy nha? Người ta rất sợ đó. Thiếu nữ mặc dù trong miệng nói rất sợ đó, nhưng trên thực tế lại một chút sợ ý tứ cũng không có. Trong đôi mắt lại tràn đầy khiêu khích. Cái này tiểu yêu tinh, Ngộ Không có chút không nói gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là tự mình ở Liêu muội, lại không ngờ là người ta muội muội tại Liêu ca. Tiểu yêu tinh, xem ta buổi tối thế nào thu thập ngươi. Ngộ Không lần hai hung tợn nói. Đáng tiếc là thiếu nữ sớm sẽ không sợ hắn một chiêu này. Hừ, sư phụ, người chắc chắn người có thể trừng trị ta sao? Thiếu nữ lần hai khiêu khích nói. Ngộ Không chán nổi gân xanh lộ. Cái này tiểu gia hỏa thật là quá càn rỡ. Cái này lượng lần Ngộ Không bởi vì nàng muốn đánh lôi quan hệ, cho nên cố ý ẩn giấu thực lực, không nghĩ tới lại bị tiểu gia hỏa xem thường. Xem ra tối nay ca nhất định phải phơi bày một ít chính mình thực lực chân thật. Bằng không ngươi cũng không biết ca dám lãm cái này đồ sứ sống. Có là kim cương toàn, hơn nữa còn là so kim cương toàn càng kinh công co giãn như ý kim cô bổng. Sư phụ, không nên tức giận nha. Người ta là đùa giỡn với ngươi. Sư phụ ngươi giỏi nhất, người ta nhất tính phúc. Thiếu nữ nhìn một cái Ngộ Không biểu tình, biết rõ mình hơi quá đáng. Ngay sau đó nhẹ nhàng giọng nói, giọng ôn tồn mà bắt đầu làm nũng. Mà còn thiếu nữ trong giọng nói còn tràn ngập một cổ không nói ra gian ác mùi. Hạnh phúc hai chữ kia bị thiếu nữ cắn phá lệ trọng. Cực giống tính phúc, nhất thời, Ngộ Không giống như là tiết trời đầu hạ ăn que kem một dạng thuấn thân thông suốt. Thần thanh khí sảng, cái này tiểu yêu tinh, thật là quá sẽ chọc người. Mà đang ở hai người ở chỗ này bằng nhược vô nhân lẫn nhau liêu lúc, trên lôi đài Seo đã cùng Kadik đại chiến. Kadik đã có được SSJ2 biến thân năng lực. Bất quá Seo cũng có được hoàn toàn hình thái, mà còn thực lực so với hoàn toàn hình thái càng biến thái. Android 18 một mực đi theo Ngộ Không, mà Android 17 cũng trên địa cầu bình yên vô sự. Nhưng là cái này Seo lại có được hoàn toàn hình thái. Điều này nói rõ hắn chính xác không phải cái này thời không Seo. Hẳn là từ ngoài ra thời không hấp thu Android 17 cùng Android 18 sau, mới có được hoàn toàn hình thái. Bất quá, Ngộ Không đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Hắn quan tâm chỉ có bên người thiếu nữ. Bất quá, vì tránh miễn ảnh hưởng không được, hắn cố ý thi triển huyễn cảnh, cho nên đối với người khác nhìn, hắn và Video chẳng qua là đang an tĩnh xem thi đấu mà thôi. Còn như hai người lẫn nhau liêu, người bên cạnh căn bản cũng không biết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.